Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2965, top 100 còn không thể nào vào được. Ma Uyên trước đó tiến công một mực là giữ thực lực. Rất nhiều ma tôn còn có ba đại ma tổ đều không có xuất động. Điểm này để Ma Uyên rất nhiều cường giả không nghĩ ra. Chỉ là xuất động hai cái ma tổ hiện tại cũng dẹp xong Bắc Nguyên Đại Lục cùng nửa cái Phi Hòa Đại Lục, giống như năm cái ma tổ toàn bộ điều động, kia Tam Trọng Thiên không đã sớm cầm xuống sao? Bất luận cao tầng là như thế nào bố cục. Hiện tại Nguyên Thánh Tổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Ma Uyên đều bắt đầu chuyển động, từng đám quân đội hội tụ tới, từng bước truyền tống đi Tam Trọng Thiên. Tinh đại nhân Càn Cương các nàng đều từng nhóm truyền tống. Bí mật ẩn núp đi Bắc Nguyên Đại Lục Thánh Ma đầu bên trong. Chờ đợi Nguyên Thánh Tổ tổng tiến công mệnh lệnh. Nguyên Thánh Tổ lần này cũng không có đem sở hữu ma tổ đều điều đi. Chỉ là mang tới uổng phí Thánh Tổ. Lưu lại Quang Thánh Tổ tại Ma Uyên trấn thủ. Mặc dù mấy trăm vạn năm qua, Ma Uyên cũng không có gặp ngoại tộc xâm lấn. Nhưng nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh, thiên trì càng là Ma Uyên cường đại cội nguồn, chỉ cần có thiên trì lần này Ma Uyên toàn bộ cường giả bị tru sát. Không cần mấy vạn năm Ma Uyên lại sẽ sinh ra vô số cường giả. Sở dĩ mặc dù bị công kích khả năng gần như là không, nhưng là Nguyên Thánh Tổ vẫn là lưu lại một cái Thánh Tổ. Trấn thủ Thánh Sơn, phòng ngừa nhân tộc đến đánh lén. Vạn nhất Tiêu Dao Thánh Hoàng chui vào Ma Uyên đâu, lần này Nguyên Thánh Tổ điều tập hơn 100 triệu đại quân, gần như đem Ma Uyên đại quân điều đi hơn phân nửa. Có thể thấy được lần này Nguyên Thánh Tổ quyết tâm rất lớn, chuẩn bị cược một trận lớn. Nghiêng tộc chi lực giống như không thể đánh hạ Tam Trọng Thiên. Vậy bọn hắn xuất chinh nhiều như vậy quân đội cùng cường giả liền chuẩn bị toàn bộ lưu tại Tam Trọng Thiên đi. Ma Uyên bên này phi thường náo nhiệt, đại quân triệu tập truyền tống cần thời gian, đoán chừng toàn bộ truyền tống đi qua chuẩn bị phải lớn thời gian nửa năm. Thánh Sơn gần nhất cũng rất náo nhiệt, chỉ có thiên trì bên kia vắng ngắt. Càn Cương các nàng tu luyện lâu như vậy, thiên trì ít nhất phải phong bế 100 năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Lục Ly phảng phất bị quên lãng. Tại thiên trì tu luyện 10 năm, Lục Ly khí tức cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Cái này khiến Càn Trủy đối Lục Ly coi thường. Bởi vì xuất chinh sự tình quá nhiều, Càn Trủy cũng đem Lục Ly cho quên lãng. Lục Ly hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Hắn nguyên bản đoán chừng thời gian mấy tháng đem hộp tổ truyền thụ cho bí thuật lĩnh hội. Đằng sau phát hiện thời gian này còn thiếu rất nhiều. Cái này bí thuật không giống như là hắn mặt ngoài lý giải dạng như vậy, còn càng huyền diệu hơn, thâm ảo một chút. Như vậy cũng tốt so với hắn lột ra một mai quả ra, vốn cho là có thể ăn vào thịt quả, ai ngờ bên trong còn có một lớp da. Bên trong cũng không phải cốt nhục, mà là thần dịch. Lục Ly ngược lại là cái gì cũng không quan tâm, cơ hội không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu không quay đầu muốn lĩnh hội liền không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thậm chí vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội cũng có thể. Hắn là nghĩ như vậy, dù sao tại thiên trì tu luyện, giống như đã đến giờ Càn Trùy khẳng định hội sẽ làm tỉnh lại hắn, giống như năng lượng hấp thu quá nhiều, thân thể của hắn chịu không được lời nói, cũng sẽ có phản ứng. Đến lúc đó lại vận chuyển năng lượng đi pháp giới là được rồi. Hắn cảm giác tu luyện rất lâu, lại đều không ai đánh thức hắn, thân thể cũng không có bành trướng cảm giác. Hắn cũng mặc kệ, vẫn bế quan, xảy ra vấn đề lại nói. Thời gian rất nhanh đi qua 5 tháng, Ma Uyên bên kia rất nhiều quân đội đã truyền tống tới. Càn Cương tinh đại nhân các nàng đồng dạng truyền tống tới. Còn có Nguyên Thánh Tổ cùng Uổng Phí Thánh Tổ đã đến. Bất quá tất cả quân đội cùng cường giả đều không có tới hai đại chiến khu, mà là tiềm phục tại thánh ma đầu bên trong. Bởi vì Ma Uyên đại quân cùng cường giả không có xuất động, sở dĩ nhân tộc bên kia hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhân tộc bên kia còn vô cùng phấn chấn, đang chuẩn bị lấy đại phản công. Thiên tội chân nhân tại Nam Bộ chiến khu không ngừng bố trí thần văn, co rút lại phòng tuyến, các loại, chờ, thần văn bố trí đến ba đại ma đầu phụ cận, kia công phá ba đại ma đầu tựu đơn giản. Nhân tộc bên này vô cùng hưng phấn, tựa hồ thấy được ánh rạng đông, chỉ cần đem Nam Bộ chiến khu dẹp yên, lại nâng tam trọng thiên chi lực hướng mặt phía bắc từng chút áp đi. Cuối cùng đánh tan Ma Uyên đại quân vẫn là có hy vọng. Nguyên Thánh Tổ, ta xin chiến, thỉnh cầu để chúng ta xuất chiến, đem Trung Vương giới nhân tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đúng, Thánh Tổ, chúng ta giờ phút này binh cường mã tráng, khí thế như hồng, chính hẳn là chia ra mấy đường, một đường tấn công mạnh, trực tiếp nghiền ép đi qua. Đem Trung Vương giới triệt để chiếm cứ a. Trung Vương giới chỉ có hai cái thánh tổ cấp cường giả, còn có một cái là vừa vặn đột phá đế cấp, cũng chỉ có mười mấy cái. Quân đội càng là so ra kém chúng ta. Cuộc chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nguyên Thánh Tổ, mời hạ lệnh đi, chúng ta muốn rửa sạch đám tiền bối sỉ nhục. Giết, giết, giết. Đem Trung Vương giới những này nhỏ bé nhân tộc toàn bộ giết chết. Thánh ma đầu bên trong từng nhóm một ma tôn không ngừng xin chiến, đều tới bên này nửa năm, Nguyên Thánh Tổ vẫn còn không có bất kỳ cái gì hạ mệnh lệnh tới. Đám này ma tôn bọn họ cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn đều chiếm được tình báo chuẩn xác, nhân tộc bên kia chỉ có hai cái thánh hoàng, đế cấp cũng chỉ có mười mấy cái, quân đội cùng Ma Uyên bên này so sánh kém gấp đôi. Có thể nói Ma Uyên bên này thực lực toàn diện đối nhân tộc tạo thành nghiền ép. Ma Uyên cùng nhân tộc bên này chiến đấu đã không phải là một năm hai năm, kéo dài nhiều năm như vậy. Ma Uyên còn chiếm căn cứ nhân tộc bên kia một mảnh đại lục, vô số con dân biến thành ma nô. Sở dĩ giống như nhân tộc bên này còn có thánh hoàng, hẳn là đã sớm ra. Đã nhân tộc bên kia không có cường giả tiềm ẩn, kia Ma Uyên bên kia còn có cái gì cố kỵ, trực tiếp nghiền ép đi qua là được rồi. Đám này Ma Uyên cường giả cách mỗi nửa tháng liền hội tới này xin chiến một lần, nhưng Nguyên Thánh Tổ một lần đều không có phản ứng bọn hắn. Tinh đại nhân cùng Càn Cương liếc nhau, gặp Nguyên Thánh Tổ vẫn là không có xuất hiện, có chút thất vọng, xem ra lần này xin chiến lại thất bại. Cũng không biết Nguyên Thánh Tổ là thế nào nghĩ, một đám cường giả nóng lòng như thế xin chiến, là bởi vì thiên tội chân nhân giờ phút này ngay tại Nam Bộ chiến khu liên tục khai chiến. Mỗi lần qua một ngày tựu có mấy vạn Ma Uyên quân sĩ tử vong. Mắt thấy bên kia ba cái ma đầu liền bị công phá, các nàng đều nóng vội đến không được, mấy trăm vạn năm cũng chờ, còn kém một năm rưỡi này lại, một giọng già nua vang lên. Nguyên Thánh Tổ rốt cục đáp lại, nhưng không có lộ diện. Hắn vừa nói đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục nói ra, các ngươi có biết mấy triệu năm trước, tộc ta vì sao muốn nghiêng toàn tộc chi lực tiến đánh Trung Vương giới, các ngươi có biết vì cái gì? Tứ trọng thiên sụp đổ, nhiều cường giả như vậy tràn vào Trung Vương giới, mà không phải tràn vào còn lại giới diện, muốn biết do Trung Vương giới cường đại giới diện có thể nhiều nữa đâu. Các ngươi có biết vì cái gì trước đó chúng ta một mực không có xuất thủ, cho tới bây giờ mới phát động tổng tiến công? Nguyên Thánh Tổ ném ra mấy vấn đề, đại điện bên trong ma tôn đều bình tĩnh lại, nhao nhao rơi vào trầm tư, đều không có ma tôn mở miệng, chờ đợi Nguyên Thánh Tổ giải khai đáp án. Trung Vương giới cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên Thánh Tổ u u thở dài, nói ra, Trung Vương giới ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Rất nhiều chuyện bản tọa không thể nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết đạt được Trung Vương giới, tộc ta liền có thể chân chính bay lên. Tấn thân là đại thế giới chân chính cường tộc liệt kê. Các ngươi đừng tưởng rằng tộc ta rất mạnh. Tại toàn bộ đại thế giới bên trong, tộc ta top 100 đều không chen vào được. Giống như một bước đi nhầm. Không chỉ chúng ta hội sẽ bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn có thể bị diệt tộc. Cái gì, top 100 còn không thể nào vào được, cái này sao có thể? Toàn bộ ma tôn sắc mặt đều đại biến, khiếp sợ không thôi, giống như lời này không phải Nguyên Thánh Tổ nói tới, vậy ai cũng sẽ không tin tưởng. Tứ trọng thiên trở lên thế giới đã sụp đổ, tại rất nhiều ma tôn xem ra, Ma Uyên thế nhưng là cái này đại thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Hiện tại Nguyên Thánh Tổ lại nói cho bọn hắn, top 100 đều không chen vào được thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.